Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 721, sầu muộn. Ngày hôm qua Hoa Hạ dân mạng thiên về một bên, tại trên mạng mắng to Mễ Tử Hiên là chữa bệnh bại hoại. Nhưng là hôm nay kia, Mễ Tử Hiên biến hóa nhanh chóng từ bại hoại một chút thành một cái y học người phóng khoáng lạc quan. Lấy sức một mình phá được tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng cái vấn đề khó khăn này. Tuy chỉ có thể bồi dưỡng nhũ tuyến loại này, tương đối mà nói cũng chẳng phải tinh vi tổ chức. Nhưng đồng dạng cũng là y học giới cự tiến bộ lớn a. Chỉ bằng kỹ thuật này Mễ Tử Hiên cầm cái Nobel y học thưởng đều một chút vấn đề đều không có. Này mặt ném, này mặt bị Mễ Tử Hiên rút. Nóng rát đau a. Hoa Hạ dân mạng nhóm nhìn xem trên mạng tin tức xoa mặt. Cảm giác Mễ Tử Hiên quá ni mã không phải thứ gì. Ngươi sớm nói ngươi có điện cực châm a. Ngươi nói, chúng ta không cũng sẽ không chửi. Mắng ngươi sao? Ngươi sớm nói ngươi phá được tự thể làm mảnh chạy tân khí quan bồi dưỡng chữa bệnh nan đề a. Ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi ca công tụng đức. Nhưng ngươi tên khốn kiếp này hết lần này tới lần khác chính là không nói. Dịch lấy cất giấu trả lại bụng lấy. Kết quả là để cho chúng ta tại trên mạng cầm người ném đến không còn một mảnh. Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt sao là cố ý làm như vậy a? Ngươi tên khốn kiếp này là không muốn dựa vào như vậy phương thức lăng xê nổi danh a? Mễ Tử Hiên không mang theo ngươi như vậy hố người. Mắng Mễ Tử Hiên đám bạn trên mạng lúc này là khóc không ra nước mắt. Một đầu đâm chết tâm đều có. Có thể nghĩ lại suy nghĩ một chút. Mẹ chứng không đúng a. Không riêng chúng ta mắng. Còn có những cái kia Âu Mỹ quỷ Tây Dương. Cùng với cây gậy cùng Nhật Bản tiểu quỷ tử a. Chúng ta bị Mễ Tử Hiên mất mặt. Các ngươi đặc biệt sao cũng đừng nghĩ sống khá giả. Vì vậy tức giận bất bình Hoa Hạ bạn trên mạng bắt đầu tập kết. Có tổ chức, có kỷ luật, bắt đầu phun Âu Mỹ Hàn ngày những quốc gia này người. Mễ Tử Hiên như vậy khẽ đảo bàn. Chẳng những đánh bổn quốc bạn trên mạng mặt. Âu Mỹ Nhật Hàn những quốc gia này bạn trên mạng tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Còn có Hoa Hạ bạn trên mạng tức giận không có suất vung. Chỉ có thể vung đến trên người bọn họ. Cho nên bọn họ bi kịch, nhân số không nhiều đủ, mắng chửi người Hoa dạng còn không nhiều, đáng sợ hơn là không lộ vẻ gì bao loại này đại sát khí a. Trọng yếu nhất là bọn hắn không chiếm lý, lúc trước nói Mễ Tử Hiên là chữa bệnh giới bại hoại. Thế nhưng là Mễ Tử Hiên khẽ đảo bàn, đó là cái gì chữa bệnh giới bại hoại, quả thật chính là chữa bệnh giới từ từ bay lên tân tinh a. Trả lại phá được tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật. Hiện tại bọn hắn nhục mạ Hoa Hạ này khỏa từ từ bay lên chữa bệnh tân tinh. Người Hoa mắng bọn hắn tại bình thường bất quá. Lý tại người Hoa bên này a. Vì vậy Âu Mỹ Nhật Hàn các nước bạn trên mạng bị Hoa Hạ bạn trên mạng mắng rất đúng liên tiếp bại lui. Cái dám cũng không dám thả một cái. Nghe nói tại tối hôm đó sinh sản computer công ty cười nở hoa. Bởi vì rất nhiều mắng bất quá người Hoa ra hỏa dưới sự phẫn nộ đem mình tâm ái computer cho nện. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì điểm này cái dám là. Lại kéo động cá nhân computer lượng tiêu thụ. Nếu biết, lấy Mễ Tử Hiên không biết xấu hổ tính cách nhất định sẽ tìm tới cửa lấy đòi tiền trà nước. Ngay tại Hoa Hạ bạn trên mạng công chiếm quốc gia khác, tất cả đại diễn đàn đang hát vang tiến mạnh. Thời điểm, Hoa Hạ lớn nhất y học diễn đàn Thượng Điền Bách Linh phát cái kia thiếp mời bị xóa. Mà chuyển biến thành là bản chủ đại biểu diễn đàn đối với Mễ Tử Hiên một phần công khai xin lỗi tín. Rất thành khẩn, đồng thời chân thành muốn mời Mễ Tử Hiên gia nhập vào trong diễn đàn. Vì quảng đại chữa bệnh đồng hành giải quyết công tác thượng gặp được một ít nan đề. Muốn biết rõ đây chính là Hoa Hạ lớn nhất y học diễn đàn. Có thể gia nhập vào trong diễn đàn, trở thành một người y học cố vấn. đối với bất kỳ bác sĩ mà nói đều là thiên đại hảo sự. Có thể soát danh vọng, có thể soát danh dự, từ nay về sau đi đến nhân sinh đỉnh phong cưới vợ Bạch Phú Mỹ đều không là vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên từ trước đến nay đều lười đi dạo những cái này diễn đàn. Cho nên căn bản không thấy được, bản chủ đại nhân đều vài ngày cũng không thấy Mễ Tử Hiên có động tĩnh gì. Phiền muộn có thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Liên tục hỏi lại chẳng lẽ Mễ Tử Hiên chướng mắt chính mình một diễn đàn sao? Đây chính là hoa hạ lớn nhất y học diễn đàn a. Còn có kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện những cái kia đứng ghen ghét Mễ Tử Hiên đứng ra vận dụng chính mình lực lượng vì chuyện này trợ giúp lũ tiểu tử có một cái toán một cái. Hiện tại tất cả đều cùng xương đánh quả cả ỉu xìu đầu cúi. Vô tình, có người bi phẫn nghĩ đến Mễ Tử Hiên ngươi có phải hay không lão thiên gia phái tới chơi ta. Vốn định cho ngươi tìm một chút phiền toái. Kết quả ni mã ngươi không có việc gì. Thành y liệu minh tinh, ta đến là không may. Thành những người đồng hành trò cười. Mễ Tử Hiên đại gia mày. Tại phía xa hợp đức thành phố Mễ Tử Hiên đánh một nhảy mũi. Xoa xoa cái mũi nói. Ai mắng ta? Ngồi ở hắn đối diện An Tử Nhàn ung dung thở dài nói. Ngươi đánh nhiều người như vậy mặt. Bọn họ không chửi. Mắng ngươi mắng ai? Tô Y Linh cũng ở. Đương nhiên không phải là tại Mễ Tử Hiên ra. Mà là tại một nhà hàng trong. Tô Y Linh nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại nhìn xem An Tử Nhàn nội tâm đau rát, nhưng cầm An Tử Nhàn không có biện pháp. Ai bảo Mễ Tử Hiên liền là ưa thích nàng vậy, đi đến kia đều mang theo nàng. Kỳ thật đó là Mễ Tử Hiên đi đến kia đều mang theo An Tử Nhàn a. Là An Tử Nhàn trải qua ngày đó cướp bóc sự tình dọa hỏng. Chỉ có đi theo Mễ Tử Hiên bên người mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Này trận tự nhiên muốn đương Mễ Tử Hiên cái đuôi nhỏ. Mễ Tử Hiên bĩu môi khinh thường nói. Đáng đời bọn họ, ai để cho bọn họ không làm rõ tình huống liền nã pháo. Nói xong vớt một đại chiếc đũa thịt dê nhét vào trong miệng. Tô Y Linh ngay từ đầu không nhúng vào. Này sẽ rốt cục có cơ hội. Nhìn xem An Tử Nhàn khiêu khích nói. Có dám hay không uống chút? An Tử Nhàn cầm chiếc đũa hướng trên mặt bàn nhất sái phát ra, ba, một tiếng giòn vang nói. Uống thì uống, chả lẽ lại sợ ngươi? Mễ Tử Hiên lập tức hô. Hai người đều cho ta yên tĩnh. Uống len sợi a, hôm nay có thể mang thịnh nguyên hoan. Liền ba người bọn họ, nếu hai cái này nữ tử quỷ uống nhiều, ai hầu hạ bọn họ? Còn không phải đáng thương Mễ Tử Hiên. Hắn mới không muốn làm này số khổ tồi kia. Có Mễ Tử Hiên ngăn trở, hai nữ đụng rượu sự tình tự nhiên là không thể tiếp tục tiến hành. Hôm nay Mễ Tử Hiên sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Cự ly lễ mừng năm mới càng ngày càng gần. Khoa lý người bệnh cũng là càng ngày càng hơn ít. Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan những người này cũng phải về nhà lễ mừng năm mới. Lại đang bệnh viện thể nghiệm vài ngày sinh hoạt liền cáo từ rời đi. Tô Y Linh tự nhiên là không nỡ bỏ cùng Mễ Tử Hiên tách ra. Nhưng không đi cũng không được a. Đầu tiên Mễ Tử Hiên đối với nàng không ưa. Tiếp theo nàng cũng phải về nhà lễ mừng năm mới không phải. Cuối cùng chỉ có thể u oán rời đi. Thời điểm này Mễ Tử Hiên lại sầu muộn, cha của hắn, mẹ thế nhưng là cho hắn hạ tử mệnh lệnh, để cho hắn hôm nay bất kể như thế nào cũng phải mang về nữ bằng hữu cho hắn nhà kia thất đại cô bát. Đại Di nhìn xem, đoạn bọn họ không nên có ý niệm trong đầu, có thể An Tử Nhàn không có đuổi tới tay, mang ai trở về kia, không mang theo một cái trở về, cha mình mẹ có thể buông tha chính mình. Vì vậy Mễ Tử Hiên bắt đầu bốc thăm, nhân tuyển có như vậy mấy cái: Điền Tư Dương, Đào Lam Hinh, Bối Tư Di, tựu này ba cái, Tề Vi Vi ra ngoại quốc, Hướng Kỳ Huyên tại Mễ Tử Hiên nội tâm giảm phân quá nhiều. tuy đã có quan hệ xác thịt, nhưng Mễ Tử Hiên là sẽ không mang nàng trở về. Còn có cái Lương Tiêm Vũ cũng là nhân tuyển tốt, dù sao cũng là cùng Mễ Tử Hiên chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng nàng lễ mừng năm mới muốn đi công tác ra ngoại quốc, hiển nhiên là không được. Còn có Bách Gia Nghi, nhà đầu kia nói cái gì cũng không trở về Phong Huyện lễ mừng năm mới. Mễ Tử Hiên cũng lý giải, Phong Huyện đối với nàng mà nói chính là cái thương tâm địa, nàng tự nhiên sẽ không trở về. Tưởng Tình Tư cũng không cần nghĩ, rõ ràng thích Mễ Tử Hiên, nhưng chính là con vịt chết mạnh miệng, nói cái gì cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Mễ Tử Hiên sẽ không đi nói với nàng mang nàng về nhà sự tình. Nói khẳng định cũng là nóng khuôn mặt, dán nàng lạnh bờ mông. Về phần những nữ nhân khác, Mễ Tử Hiên không nghĩ, bởi vì cũng không có cùng Mễ Tử Hiên xác nhận quan hệ. Tỷ như Sư Thiến Thiến, lại tỷ như Ninh Du Trạch, còn có tại phía xa Mỹ Quốc khi nàng Victoria's Secret Thiên Sứ Lan Hinh Đồng. Mễ Tử Hiên vẫn cho là chính mình nữ nhân thật nhiều. Bây giờ nhìn, mới phát hiện ít đáng thương. Có thể mang về nhà nhân tuyển liền ba cái, tuyển ai hảo kia, hắn thật sự là rất sầu muộn, chậm chạp cầm bất định chủ ý. Mấy ngày nay là tâm thần có chút không tập trung, tối hôm đó lúc ăn cơm sau Mễ Tử Hiên nghĩ đến đều xuất thần. Tại nhà hắn lăn lộn ăn lăn lộn ở, trả lại đem hắn làm người giúp việc sai sử Bách Gia Nghi gọi hắn, vài âm thanh đều không nghe thấy. Cuối cùng Bách Gia Nghi không có biện pháp đi qua đẩy xuống Mễ Tử Hiên, mới khiến cho hắn giật mình tỉnh lại. Như thế nào? An Nỉnh Nhàn thở dài nói. Ngươi mấy ngày nay làm thế nào? Như thế nào luôn là tâm thần có chút không tập trung? Liền cùng ném hồn giống như, tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng sự tình không phải là đều giải quyết sao? Cũng không thấy có người nhớ thương ngươi kia kỹ thuật a. Mễ Tử Hiên u oán nhìn An Tử Nhàn một cái nói. Ba mẹ ta nói, năm nay không mang về nữ bằng hữu, cũng đừng nghĩ vào cửa. Ta đang suy nghĩ mang ai trở về hào. An Tử Nhàn lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Mang ai trở về hào? Nói đến đây hai tay một chống nạnh, một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai nói, người bên ngoài đến cùng có bao nhiêu nữ nhân? Nói, Mễ Tử Hiên này mới kịp phản ứng nói lòi đuôi, nhanh chóng nói, không có, không có. An Tử Nhàn chỗ đó chịu tin, lập tức nói, không có khả năng. Mễ Tử Hiên trợn mắt nói lời bịa đặt nói, người mấy ngày nay một mực theo ta cùng một chỗ. Ngươi thấy được nữ nhân kia đi tìm ta sao? Đã gọi điện thoại cho ta sao? Phát qua cái gì hơi tin sao? Tìm Mễ Tử Hiên cô nương không ít, nhưng đừng quên Mễ Tử Hiên kia bộ di động căn bản cũng không phải cái này thời đại nên có vật gì. Di động công năng thật sự là quá khổng lồ, cực lớn đến lau đi Mễ Tử Hiên tại cùng hắn những nữ nhân kia dỗ ngon dỗ ngọt bất cứ dấu vết gì. Trả lại không có để cho An Tử Nhàn phát hiện. Nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, An Tử Nhàn suy nghĩ một chút, vậy thì này trận trả lại thật không có nữ nhân kia đi tìm Mễ Tử Hiên. Nàng lập tức nói, vậy ngươi nói mang ai trở về là có ý gì? Mễ Tử Hiên cùng một cái tiểu chịu giống như u oán nói, ta đang suy nghĩ ta thuê cái kia hào. Không thuê cái trở về ta năm này trả lại qua bất quá. Thật sự không được ta liền cho Tô Y Linh gọi điện thoại, để cho nàng giúp ta qua này nhốt tại nói. An Tử Nhàn không chút nghĩ ngợi nói, không cho phép tìm nàng, cũng không cho thuê. Lời vừa ra khỏi miệng, An Tử Nhàn khuôn mặt liền đỏ, nhưng cố giả bộ trấn định nói, ngươi dùng tiền thuê người khác không bằng thuê ta. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, không thuê. An Tử Nhàn như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên nói như vậy, lập tức cả giận nói, không thuê không được, phải thuê. Mễ Tử Hiên đứng lên bỏ chạy nói, vậy ngươi có ngươi như vậy. người đây không phải ép mua ép bán sao? An Tử Nhàn truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau nói. Ta chính là ép mua ép bán. Dù thế nào a, Mễ Tử Hiên ngươi đứng lại đó cho ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.